Chương 36, bị đánh bể phì tải. Gớ không ngờ tới ngươi cũng có bị đánh thảm như vậy một ngày a, bất quá, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, ta nhất định giúp ngươi đánh phi hắn nặt hai mắt tóe lửa. Song quyền va chạm vào nhau, mặc dù không luận là ma pháp tính chất, vẫn là hai người tính cách đều không hợp thế, nhưng nếu như dị tài tìm một cùng nặt nhất hợp chiến đấu đồng bọn hạ tỷ con mèo này từ bỏ, vậy tuyệt đối chính là gớ không thể nghi ngờ. Thân là đồng bọn, gớ thỉnh cầu nặt làm sao có thể không đáp ứng đâu ạ mạn, lạc kỳ, ca nạ, ản bờ dân ạ, mà cao. Không sóng mọi người cũng đều là lòng đầy căm phẫn lớn tiếng la lên. Phi tải có thể là phi thường đoàn kết nghiệp đoàn A, bất luận ngươi là ai ta nhưng là đáp ứng rồi gớ nhất định phải đem ngươi đánh phi A, nặt lấy mũ cụ rổ la lớn. Hỏa long rít gào chiến đấu nặt, có thể chắc là sẽ không quản chung quanh trường hợp. Nặt hít sâu một hơi, hai tay nắm tay, sau đó trước sau đặt ở chính mình trước miệng, 16 trợn nuốt hộp ra hào lửa diệt long ma pháp nhưng là đem tự thân thể chất chuyển biến hóa thành long thân thể. Sau đó dùng tới thi sát long ma pháp mà nặt chính là hỏa chi diệt long ma đạo sĩ. Thể chất đã hoàn toàn bị hỏa long vương ỉ nèo hoàn toàn chuyển biến thành hỏa long thể chất. Hỏa long phổi có thể là có thể phụt lên ra ngọn lửa kim hồng sắc hỏa diễm, xoay tròn thẳng tắp đánh về phía mỉ tạ dạ xỉ mù cù rồ. Mù cù rồ không tránh không né tùy ý hỏa diễm đem mình thôn phệ. Là vâng đúng nặt hỏa long rít gào cái này nhân loại không phải là bị thiêu hủy chính là bị phỏng A, xem ra không cần chúng ta xuất thủ. Dù sao nặt nhưng là diệt long ma đạo sĩ A Chu Vi dị tái ma đạo sĩ nhóm dồn dập nghị luận nửa ngày, đột nhiên cảm giác dường như nơi nào có cái gì không đúng. Bởi vì nhiệt độ chung quanh dường như so với vừa rồi nặt phun ra hỏa long rít gào thời điểm còn muốn càng thêm nóng rực, thậm chí không khí đều trở nên khô ráo không gì sánh được. Có người không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, tiếng nói nhưng lại như là cùng đao cắt đau đớn giống vậy. Đây là chuyện gì xảy ra, hắn trên người hỏa diễm, làm sao thiêu đốt càng thịnh vượng, lúc này có người phát hiện mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ trên người dị thường. Cũng là không khỏi mở miệng lớn tiếng kinh hô. Những người còn lại cũng rối rít nhìn sang. Di hắn tại sao còn thiêu đốt, chẳng lẽ là ma pháp của ta biến lợi hại sao, nặt cũng là gãi đầu một cái, tràn đầy khốn hoặc lẩm bẩm nói. Đang khi mọi người nghi hoặc thời điểm cái này thiêu đốt hỏa diễm động. Mọi người lúc này mới phát hiện, ở hỏa diễm trung ương vị trí, thình lình chính là vừa rồi tên kia thần bí ma đạo sĩ xuyên thấu qua khiêu động hỏa diễm có thể thấy rõ ràng tên này ma đạo sĩ như thường thần tình. Dường như quanh thân hỏa diễm đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào, thời khắc này mỉ tạ dạ xì mù cụ rộ, thân thể giống như là phi quân thái dương. Bởi vì đối với dị gìn giặc cả trưởng khống đã đạt đến một loại không thể sánh bằng tình trạng cho nên không có ngâm sướng bất kỳ giải phóng ngữ, mù cụ rộ liền hoàn toàn giải phóng bằng cải dạn cả nọt kỳ. Tây, tàn ngày ngục y gì quanh thân liệt diễm nhưng là có ước chừng 15 triệu độ A, nếu như không phải là bởi vì chung quanh đều là ma đạo sĩ lời nói. Người bình thường ở loại này ngọn lửa thiêu đốt dưới, khủng bố không ra cân nhắc cái thời gian hô hấp cũng sẽ bị hoàn toàn hơ cho khô trên người hơi nước trở thành thịt khô nóng quá A, Nuts tự động mở miệng nói một câu. Bất quá mới nói xong Nuts chính mình liền ngây ngẩn cả người. Thân là hỏa chi diệt long ma đạo sĩ, hắn chính là có thể nuốt ăn ngọn lửa A, đồng thời nhờ vào đó tới khôi phục ma lực của mình. Nhưng bây giờ lại bởi vì ngọn lửa cháy mà sẽ cảm thấy nóng bức, cái này đây rốt cuộc là một loại như thế nào hỏa diễm á, xin lỗi đã quên nói cho các ngươi biết. Ở nguyên tố trong ma pháp, đem so sánh với băng chi ma pháp ta am hiểu hơn chính là viêm chi ma pháp. Nặt ngươi có muốn hay không tới nếm thử ta hỏa diễm đâu? Ta ngay ngục trong nội ý ghi hề mù cụ rồi nhìn nặt cười nói. Hay nếu hỏa diễm đối với ngươi vô dụng vậy chỉ dùng nắm tay đem ngươi đánh bể A, nói nặt liền buôn tập hướng về phía mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rộ. Đồng thời tay trái nắm tay, thật cao nâng lên ở nặt chỗ phải vị trí, xuất hiện một cái ma pháp trận hỏa long lửa khỉu tay ma pháp trận hướng nặt phía sau phun ra hào lửa mà mượn phun ra hỏa diễm sở sinh ra lực phản tác dụng, nặt đánh ra lực đạo mạnh hơn nắm tay. Loại trình độ này công kích làm sao có thể đối với mù cụ rổ tạo thành ảnh hưởng chút nào, ngược lại là nặt nắm tay mới vừa tiếp xúc được mù cụ rổ thân thể, phản ứng tự nhiên liền đôn đốc nặt thu hồi nắm tay. Lúc này, nặt trên nắm tay da thịt đã thay đổi cháy đen, trong miệng không ngừng lớn tiếng gào lên, thật là nóng thật là nóng thật là nóng a, mặc dù là nặt thân thể đã bị hỏa long vương dùng lực lượng của chính mình sửa đổi qua, có thể nói là hoàn toàn có thể để kháng hỏa diễm. Thế nhưng loại này chống lại cũng là có hạn độ trong nguyên bản kịch tình, ngay cả ác ma tâm bẩn bên trong sử dụng hỏa chi diệt thần ma pháp giản do hỏa diễm cũng không có cách nào chống lại, càng không cần phải nói mù cụ rổ quanh thân cái này ước chừng 15 triệu độ ngọn lửa nats. Ngươi không sao chứ? Thân hình cao lớn ập mạn đi tới nats trước người hỏi, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía mù cụ rổ, mở miệng nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai để nam tử hán ta tới đem ngươi đả đảo. A tiếp thu 547 bộ phận tiếp thu giả thu cánh tay thiết ngưu ập mạn ma pháp cùng nàng tỷ tỷ ma pháp giống nhau, vì tiếp thu ma pháp, có thể tiếp thu quái vật hoặc là động vật lực lượng cũng vì tự thân sử dụng. Có thể chia làm chỉ tiếp thu mục tiêu bộ phận thân thể bộ phận tiếp thu ma pháp, cùng với có thể hoàn toàn tiếp thu mục tiêu năng lực toàn thân tiếp thu ma pháp. Bất quá so với bộ phận tiếp thu, toàn thân tiếp thu thừa nhận tác dụng phụ cũng lớn hơn. Theo mạn tỷ tỷ mỹ dạ dền đó là có thể hoàn toàn tiếp thu ác ma lực lượng cấp bậc ma đạo sĩ vua sư tư hào quang tròm sao sư tử tinh linh, hiện tại gì tài lạc kỳ. Cũng tương tự hướng mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ đánh ra chính mình mạnh nhất công kích, còn dư lại dị tài ma đạo sĩ nhóm cũng dồn dập hướng mù cụ rổ đánh ra chính mình công kích đồng thời tiến công. Sao như vậy ta khả năng liền tiết kiệm nhiều việc a, thu hồi quanh thân hỏa diễm, dù sao còn dư lại cái này quần ma đạo sĩ có thể không phải nuts, nếu là dính vào tàn ngày ngục trên áo đinh điểm hỏa diễm phòng trưng sẽ hóa thành cho bụi a. Bất quá mới thu hồi hỏa diễm, khí tức kinh khủng liền từ mù cụ rổ trên người tản mát ra. Bá vương sắc hạ kỳ đột phá nhân thần giới hạn, bá vương sắc hạ kỳ tùy ý đánh đắp hướng chu vi. Mọi người tại đây ngoại trừ mù cụ rổ cùng nghệ ra, toàn bộ đều thần sắc thống khổ nằm trên đất.